Ma nữ nghe thường, chương 175, đấu tâm cơ, gocchuyenaudio.com. Cái gọi là một lần sơ ý thua cả ván cờ, đúng là chỉ loại tình huống trước mắt này trông lòng có phần không cam tâm, nếu thật sự luận thân thủ cho dù là bị hai người kia giáp công, thắng bại kỳ thật cũng còn chưa biết, nhưng bởi vì ở thời điểm mấu chốt đã phải chịu điểm thiệt thòi khiến cho tình thế đại bế nhân lúc trong một cái chớp mắt khi thân thể không còn chút sức lực nào, hai tay bị bẻ quặp ra phía sau lưng, bàn tay trên cổ lại càng siết chặt hơn, cảm giác lạnh lẽo cứng rắn của dây xích cũng đã siết đến rất rõ ràng. Tránh không thoát, thanh âm rung động leng keng nhắc nhở bản thân thứ vật liệu cứng rắn này, huống chi bàn tay bên kia còn bị đối phương khống chế thật chặt. Ha ha, đây mới gọi là phong thủy luân chuyển. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn lại tàn bạo. Lão tử biết rõ mang theo bên cạnh liền sẽ có ích. Hôm qua bị nó khóa chặt suốt cả một ngày, chịu rất nhiều đau khổ, hôm nay cũng muốn để cho các ngươi nếm thử cái tư vị này. Biết rõ người đang nói chuyện chính là Ứng Tu Dương, cũng hiểu rõ giờ phút này đối mặt với bản thân là thế cục ra sao, chỉ là thật sự không thể chịu đựng chuyện bị một người như vậy dán chặt vào người từ phía sau lưng, cho nên nghe xong thanh âm này liền không nhịn được mà lại liên tục vùng vẫy vài cái, đương nhiên hết thảy đều là phí công, dùng công lực của bản thân vốn là vùng không đứt được khóa sắt, huống chi điểm yếu hai nơi cổ họng còn đang nằm trong tay đối phương, năm ngón tay kia xinh xinh bấu vào da thịt gần như làm cho người ta ngạt thở. Cách ngươi, nhẹ một chút a, thấy vậy, người mở miệng chính là Đỗ Minh Trung, ánh mắt của hắn né tránh, chưa từng tiếp xúc cùng ta, lại nhỏ giọng nói với người phía sau lưng ta. Không cần siết chặt như vậy, yên tâm, sẽ không thu hút những người khác được nàng. Nàng không phát ra được nửa điểm thanh âm a, không nói được. Nghe nói, lực đạo trên cổ cũng không có lập tức thả lỏng, Ứng Tu Dương hồ nghi nói. Chuyện này là thật xoa. Ngụ ý là hắn có chút không tin, trên mặt Đỗ Minh Trung hiền vẻ không vui, lại tựa như cố kỵ gì đó, nén giận nói. Nếu như nàng có thể nói chuyện, vừa rồi khi ngươi lần đầu tiên đánh lén thất thủ, nàng liền có thể vừa la lên cho đồng bạn vừa đánh trả, sao lại giữ yên lặng chờ ngươi đánh lén đến lần thứ hai? Chấm, trong lời nói có chút trào phúng, ngược lại làm cho Ứng Tu Dương tin tưởng, chợt nghe hắn đắc ý thấp giọng cười vài tiếng, nói. Hảo a, quả nhiên là báo ứng. Năm đó nếu như không có người nữ nhân này ở trên Ngọc Nữ Phong không ngừng dùng lời ngon tiếng ngọt đầu độc nhân tâm, thất tuyệt trận kia của ta có lẽ đã sớm lấy được mạng chó của Ngọc La Sát, sao lại có nỗi khổ của hôm nay? Chuyện hôm nay nếu thành liền không cần nói, quả nhiên là ông trời giúp ta hà giận. Lời còn chưa dứt trên cổ được buông lỏng, ngay sau đó lại vang lên một tiếng giòn tan, trên gò má chính là nóng rát đau đớn. Bị người ta từ phía sau ném cho một cái tát tai, mặc dù đau đớn, cũng không đến mức bị thương, cho nên cũng không để trong lòng, chẳng qua cảm thấy Ứng Tu Dương kia quả thật là tiểu nhân, lại dùng hành động của phu nhân này để hà giận, có chút xem thường. Ngược lại sắc mặt Đỗ Minh Trung cứng ngắt, hắn đang định mở miệng nói gì đó, từ xa xa lại truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, kêu lên. Trúc Tiêm tỷ tỷ, Huy, ngươi ở đâu? Sao đảo mắt liền không thấy đâu a, gocchuyenaudio.com. Người kêu gọi đúng là Thiết San Hô, có lẽ giờ phút này nàng mới hồi phục tinh thần lại, biết rõ tình huống không ổn, quay lại theo đường cũ bắt đầu tìm kiếm, nghe thấy thanh âm càng ngày càng gần, Đỗ Minh Trung cùng Ứng Tu Dương đều giống như có điểm bối rối, Ứng Tu Dương nói. Nhanh, mau đem binh khí cho ta. Chấm, chỉ thấy Đỗ Minh Trung theo lời từ trong bụi cỏ rút ra một cương đao, nhìn kiểu dáng vốn không phải là của người canh gác, vừa rồi bọn hắn không lấy cương đao đánh lén, lại dùng xiềng xích trói người, quả nhiên là giảo hoạt cực kỳ. Đỗ Minh Trung cầm đao trong tay do dự một chút, vẫn là đưa tới, Ứng Tu Dương nâng một bàn tay vốn đang siết chặt trên cổ của ta lên đón lấy, tay kia vẫn là kéo chặt khóa sắt ở sau lưng không hề buông lỏng, đợi đến khi đem lưỡi đao gác ở bên cổ ta, mới giống như nhẹ nhàng thở ra, lập tức gác miệng nói. Đi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Trốn sợ là trốn không được rồi, có ngươi ở đây, ta cũng không tin đám người xung quanh Ngọc La Sát dám làm thế nào, cùng lắm thì cá chết lưới rách, lão tử cũng không lỗ. Đợi một chút, lúc cứu ngươi, ngươi đã đáp ứng ta sẽ không giết một người nào. Đỗ Minh Trung vội vàng tiến lên một bước nói, Ứng Tu Dương cảnh giác giữ chặt lấy để ta cách hắn một khoảng cách nhất định, cười khẩy nói. Ta là đáp ứng ngươi, lúc trước tên canh gác kia chẳng phải là không có việc gì sao. Nhưng nếu như người ta cố ý muốn trêu chọc ta cũng liền bất chấp. Chúng ta vạn nhất thoát không ra ta chính là có chết cũng muốn kéo theo cái đệm lưng a, nói xong lại không nhịn được mà vung thanh đao trong tay lên một cái, nói. Người sao lại có thời gian đến quản những chuyện này? Phải biết rằng, đốc chủ xưa nay chỉ cho người ta một cơ hội, nếu như ta có chuyện gì không hay xảy ra, cữu cữu của người cũng sẽ là đệm lưng cho ta, nếu như muốn cứu hắn liền thức thời một chút. Người đến phía trước đề phòng, Ngọc La Sát kia quỷ kế đa đoan hành động lại nhanh, vạn nhất có chuyện gì, người phải nhớ kỹ giúp ta ngăn cản một chút. Đỗ Minh Trung căm giận nhìn Ứng Tu Dương một lần, lại áy náy liếc qua bên này, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật theo lời mà đi tới phía trước. Lòng ta thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, nhưng không có cách nào để mở miệng nhắc nhở hắn rằng bảo hổ lột da là chuyện có bao nhiêu ngu xuẩn, nhưng dù cho có thể nhắc nhở cũng là vô dụng, liền dứt khoát không nhìn đến hắn, chuyên tâm tính toán nên ứng đối ra sao mới là tốt nhất. Trong đầu chỉ lo tính toán, dưới chân lại phải phối hợp, dù sao dãy dụa là vô dụng còn không bằng phối hợp một chút, hoặc nhiều hoặc ít có thể tháo bỏ xuống một chút đề phòng trong tâm của đối phương. Theo Ứng Tu Dương đi ra khỏi chỗ sâu trong rừng cây, trước mặt liền nhìn thấy Thiết San Hô, nàng vừa nhìn thấy trận thế này sắc mặt chính là trắng bệch, bờ môi mấp máy vài cái, mới dùng kiếm nhọn mà chỉ một cái, mắng. Ứng Tu Dương, lão thất phu, nếu như ngươi còn có nửa điểm xem như được sinh ra làm người, liền đứng ra cùng ta đơn đả độc đấu, chúng ta đỏ trường so hư thực. Luôn dùng những hành động hạ lưu như vậy tính là cái gì? Vô sỉ, ha ha, ta có phải là người hay không, không cần tiểu cô nương ngươi đến bận tâm. Vô Pháp quay đầu lại, chợt nghe thấy sau lưng phá lên tiếng cười cười vô cùng đắc ý, lưỡi dao sắc bén trên cần cổ lại áp chặt thêm nửa phần. Đừng tới đây, copchuyenaudio.com. Sớm biết ngươi muốn báo thù như vậy, lúc trước trong bụi tuyết sao lại không cùng giết chết ngươi một thể a, mệnh thật đúng là lớn a, bất quá mạng của ngươi có lớn hơn nữa, cũng không gánh được người khác bạc mệnh, thức thời liền ngoan ngoan nhường đường cho lão tử, nếu không ta khiến cho nàng có cùng kết cục với nữ nhân ngu xuẩn đã cứu ngươi lần trước. Thiết San Hô vốn là rất kích động nghe thấy đối phương nói như vậy, càng là tức giận đến gần như cả người dựng ngược, thấy tâm tình của nàng bất ổn như thế, ngoài lo lắng ta cũng cảm thấy có chút may mắn khi lúc trước người trúng kế chính là bản thân ta mà không phải là nàng, nếu không chỉ sợ lúc này tuy là cương đao đặt trên cổ e là cũng không thể ngăn cản nàng liều mạng, đồng quy vô tận ngọc nát đá tan mới thôi. Cũng may hôm nay San Hô dù tức giận không kìm chế được, ngoài chửi bậy cuối cùng là không có thật sự mất đi khống chế. Ứng Tu Dương tiến sát từng bước, nàng cũng biết phải từng bước lui về phía sau, giữ vững khoảng cách nhất định, chẳng qua là tuyệt đối không chịu tránh đường. Ngoài miệng thì càng phải không buông tha người, mắng Ứng Tu Dương một trận, lại trách cứ Đỗ Minh Trung kia, nói hắn bội bạc bán bạn cầu vinh. Ứng Tu Dương là mặt dạn mày dày cáo già không cảm thấy thế nào, trên mặt Đỗ Minh Trung thoát xanh thoát trắng, nghe một chút nhịn không được ngẩng đầu há miệng, tựa hồ muốn giải thích lại bỗng nhiên biến sắc kêu lên một tiếng. Cẩn thận, phi thân liền chắn trước mặt ta và Ứng Tu Dương. Trong lòng kêu khổ thầm nói đáng tiếc, bản thân đương nhiên biết rõ hắn là ngăn cản cái gì, trong nháy mắt tiếp theo chợt nghe được một tiếng kêu thảm, vai phải cùng chân trái của Đỗ Minh Trung tuôn ra máu tươi, ba mũi châm có hai châm cắm trên người hắn, còn có một châm lướt sát qua bên tai ta xẹt qua da đầu Ứng Tu Dương, là bởi vì Đỗ Minh Trung lớn tiếng nhắc nhở, khiến cho lão thất phu này có thể kịp thời rụt đầu lại. Ứng Tu Dương vốn là sợ bị đánh lén, một mực cẩn thận từng ly từng tí dùng ta làm tấm chắn, hắn là lão đầu gầy còm thân thể vốn bại lộ không nhiều lắm, nhưng ba điểm châm này vừa nhanh vừa chuẩn đến lợi hại, mỗi một châm cũng ngắm đến tứ chi bại lộ không nhiều lắm của hắn, một châm cuối cùng càng là trực diện kích đến ấn đường muốn lấy mạng, nếu như không phải bị họ Đỗ ma xui quỷ khiến phát hiện, đối phương căn bản là không có cơ hội tránh thoát. Có thể đem ám khí nho nhỏ đùa đến một bước này, ở nơi đây không thể nghi ngờ là chỉ có một người. Ngọc La Sát, Ứng Tu Dương tất nhiên cũng biết, hắn tránh thoát được một kiếp, vượt lên trước đem dây xích lôi kéo càng chặt thân thể càng che chắn kín đáo hơn, ta chỉ cảm thấy cần cổ có chút tê dần, chỉ sợ là có chút chảy ra, này cũng không có gì, càng làm cho người ta không hài lòng chính là thanh âm dán ở trên sống lưng kia. Ngọc La Sát, thanh âm này kêu gào nói, ngươi thử lại lần nữa, ngươi lại ra tay thử xem. Ta biết ngươi nhanh, biết rõ ngươi khó lòng phòng bị, chỉ là ngươi có thiên cái diệu kế ta cũng không sợ. Chỉ cần ngươi lại ra tay, cho dù là nhắm vào yếu huyệt của ta, lão tử cũng có thể liều mạng dùng một hơi cuối cùng mà cắt vỡ cuống họng của người này, để nàng chôn cùng ta. Chấm, copchuyenaudio.com. Hắn hô lớn xong, không có ai tiếp lời, này cả Thiết San Hô lúc trước liên tục chửi bậy lúc này cũng không có lên tiếng nữa, vừa rồi nàng thừa cơ xông về phía trước hai bước, lại cũng không đủ thời gian để vọt tới khoảng cách ra tay, chỉ có thể lần nữa tùy thời mà động. Mà đổi lại Đỗ Minh Trung ở một bên cũng miễn gắng gượng chống cự đứng dậy, không lại lo sợ bất yên dò xét hai bên, trong lúc nhất thời chỉ có hàng cây hai bên con đường lát đá xanh theo từng cơn gió lướt qua mà vang lên thanh âm xào xạt lộ ra bầu không khí dương cung bạt kiếm khẩn trương. Chẳng qua lại một lát sau, bầu không khí dương cung bạt kiếm này lại từ đầu đến cuối không có hóa thành hành động chân chính. cần cổ có chút lạnh còn có chút ngứa, lúc này lại không có tâm tình để ý tới, chỉ một lòng tập trung tinh lực lưu ý động tĩnh xung quanh, từ đáy lòng không tin Luyện Nhi sẽ bị sự uy hiếp này kiềm chế tay chân, Luyện Nhi là người có tính khí thẳng thắn, chỉ là như vậy cũng không đại biểu liền vô kế khả thi, chẳng qua là kế sách của nàng có lẽ là cần người phối hợp, mà bản thân lẽ ra so với những người còn lại đều phải rõ ràng dụng tâm của nàng nhất. Ta suy nghĩ như vậy, người bên cạnh lại cũng không nghĩ như thế. Ngọc La Sát, ha ha, thì ra ngươi cũng sẽ sợ sao? Ứng Tu Dương thấy chậm chạp không có động tĩnh gì, có lẽ tự cho là đã đắc kế, sắc mặt vui mừng cũng liền bộc lộ qua lời nói, kêu lên. Nếu như sợ cũng đừng lại ẩn trốn, nhanh hiện thân đứng chung một chỗ cùng Thiết San Hô kia, kỳ thật chỉ cần để cho ta toàn thân mà lui, ta tất nhiên bảo đảm nàng không việc gì, trái lại nếu như lại giở trò gì muốn kéo dài lão tử, ta liền đem thịt trên người nàng khoét xuống thành từng mảnh cho ngươi xem. Một câu cuối cùng, lại chính là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Một câu nói này, làm cho bản thân rất lo lắng Luyện Nhi bị kích trong lòng sẽ rối loạn, sự tình một lần tựa hồ cũng đang phát triển theo chiều hướng mà ta lo lắng, tiếng nói Ứng Tu Dương vừa dứt từ bên trong liền lại là một đạo kim châm phóng tới, chẳng qua lần này không nhanh cũng không lợi hại, dường như là phập phồng không yên mà thuận tay làm ra, Ứng Tu Dương kéo chặt xiềng xích thân thể ta chính là không tự chủ được lảo đảo một cái, kim châm kia trực tiếp im hơi lặng tiếng mà chui vào vai phải. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Minh Trung kinh ngạc, a, lên một tiếng, Thiết San Hô ở phía trước cũng gấp đến chỉ lên trời hô lớn. Luyện tỷ thì ngươi đánh nhầm người, người bên cạnh đều nhìn đến choáng váng, ngược lại trong lòng ta chỉ có một mảnh kinh ngạc khó hiểu. Khó hiểu, là vì vị trí chúng chiêu, cũng là bởi vì không cảm nhận ra được cảm giác gì quá sâu sắc, nếu nói là chuẩn, cái châm này là nhắm chúng ta. Nếu nói là không chuẩn, cái châm này lại chính là vừa vặn không có chui vào Kiên Trinh huyệt mà gần như lại không quá đau đớn. Lẽ nào thật sự chẳng qua là may mắn, đang lúc vô cùng ngạc nhiên mà suy nghĩ, sau lưng lão đầu kia đã là vô cùng đắc ý kêu lên. Ngọc La Sát, cửu tinh định hình châm của ngươi cũng có ngày không linh nghiêm. Đánh vào trên thân người của mình tư vị như thế nào? Ha ha, lại lề mề không hành động theo lời của ta, ta thật sự là muốn động thủ. Nói xong tay vừa nâng lên, lưỡi dao sắc bén kia lại đẩy vào da thịt một chút, lần này so với một cái châm kia còn muốn càng đau hơn một ít. Kiên, vai, trinh, cứng chắc, huyệt ở chỗ thịt cứng của vai. Góc chuyện audio.com. Có lẽ là uy hiếp sốt cuộc có tác dụng, cũng có lẽ người kia chẳng qua là không kiên nhẫn tiếp tục hành động như vậy, lúc này trong rừng cây mới lần đầu tiên có thanh âm đáp lại, cũng không biết đó là một tiếng hừ hay là một tiếng cười ngắn ngủi lạnh như băng lừng lơ bay vào không trung, có đạo thân ảnh từ trong rừng nhảy ra, lướt qua đáp xuống bên cạnh Thiết San Hô, nhẹ nhàng đến dường như là một mảnh lá cây rơi xuống đất. Chẳng qua là ung dung thản nhiên cũng chỉ là thân pháp, khi người quay lại, khi nhìn thấy bên đôi môi kia mang theo nụ cười giống như tức giận lại tựa oán căm rét lạnh, trái tim liền không khỏi thình thịch nhảy dựng lên, biết rõ lần này xem như thực sự là chọc giận nàng phát hỏa, cũng lập tức không để ý đến chuyện khác, theo bản năng muốn trước hết mỉm cười với nàng một cái, ý tứ chính là có chút lấy lòng cũng cầu mong thứ lỗi, về phần bản thân đang là con tin vì sao phải tìm cách cầu mong người đến cứu giúp thứ lỗi, điểm này tạm thời không cần nghiên cứu suy xét quá nhiều a, có lẽ người có cảm giác này không phải chỉ có một mình, thấy nụ cười lạnh kia, Đỗ Minh Trung che lấy vết thương liền bối rối lui lại mấy bước, sau lưng cũng mơ hồ truyền đến thanh âm khẽ hô hấp. Bất quá Ứng Tu Dương dù sao cũng là người gian xảo từng trải, lại ỷ vào chuyện không có gì để sợ hãi, rất nhanh đã điều chỉnh xong, chẳng qua vẫn là như trước không dám thò đầu ra, núp ở phía sau kêu lên. Ngọc La Sát, ngươi đừng mơ tưởng. Mới kiên trì nhổ ra mấy chữ, bỗng nhiên đầu bên kia của tiểu viện vang lên một hồi tiếng bước chân vội vàng rối loạn, nghe động tĩnh tuyệt đối không chỉ có một người, cổ tay Ứng Tu Dương liền có chút run lên. Tiếng bước chân rất nhanh đã từ xa đến gần, thì ra là người của Tiêu cục đang nhao nhao chạy tới, đầu lĩnh chính là Long Tổng Tiêu Đầu, theo phía sau hắn tầm 10 tên thủ hạ, mỗi người đều cầm binh khí trong tay, ánh mắt lộ ra sát khí, cho thấy đều là người đầu đao liếm huyết có kinh nghiệm giang hồ. Sự xuất hiện của bọn họ trong lúc vô hình đã quấy phá cục, phía sau lưng xiềng xích lại bị nắm thật chặt, ta cảm nhận được Ứng Tu Dương chính là có chút bối rối, lúc trước hắn bị bắt đến đây là đang trong trạng thái bất tỉnh nhân sự, sau đó bị giam giữ trong mật thất tra xét một đêm, đối với tình hình bên ngoài thậm chí là thân đang ở chỗ nào cũng là hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay Đỗ Minh Trung cứu hắn rất vội vàng, có lẽ cũng sẽ không trao đổi quá nhiều, chỉ sợ hắn vốn không ngờ tới chính mình sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại như vậy. Bên kia Long Tổng Tiêu Đầu có lẽ cũng cho là như vậy, cho nên hắn đem người đến trước mặt mở miệng liền mắng. Ứng Tu Dương, ngươi thật sự cho rằng chỗ này của ta nói đến là đến, nói đi thì đi sao? Ta hôm nay nói ngươi có chạy đằng trời. Mắng xong lại nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn Đỗ Minh Trung quát. ngươi tiểu tử này thật hèn hạ, uổng công Thiết lão đối với ngươi cảm ơn không thôi, thì ra ngươi chính là lợi dụng chuyện cứu người để ngăn chặn chúng ta, còn nói cái gì là ba bát thuốc, cái gì độ khí cứu người không thể rời khỏi, dụng kế ngăn trở Thiết lão, lại muốn âm thầm để cho cừu nhân của nữ nhi Thiết lão chạy trốn. Không, không, lúc Đỗ Minh Trung bị Thiết San hô mắng đã thập phần không thể chịu nổi, nghe đến đó lại không nhịn được vội vàng hấp tấp nói. Cóc truyện audio chấm cơm, ta mượn cơ hội lẻn vào cứu ứng Tu Dương là thật, chỉ là đưa thuốc cứu người cũng không giả. Thuốc cùng phương thuốc cũng không giả, chén thuốc thứ ba lúc này đã đưa qua đi, là Thiết lão đang thôi cung hoạt huyết cho hắn sao? Không tin cứ ngươi nhìn xem, chờ thôi cung hoạt huyết xong rồi tính mệnh kia liền có thể cứu trở về hơn phân nửa. Các ngươi liền coi như là một mạng đổi một mạng, để cho vãn sinh đem ứng Tu Dương mang đi a, hắn nói giống như đang cầu khẩn, Long Tổng Tiêu Đầu lại gắt một tiếng, nói. Ngươi này kẻ bội bạc, cho tới bây giờ ai biết được câu nào của ngươi là thật câu nào là giả. Lúc trước Thiết lão còn nói ngươi là hậu nhân của Trung Thần, đối với Yêm Đảng là hận thấu xương, ngươi trong chớp mắt lại đã muốn cứu tên thân tín của Ngụy Trung Hiền, là tên tay sai nội ứng thông đồng với ngoài phiên, Long Đạt Ba ta nhất định không lại tin ngươi. Hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu, đơn giản chính là chút ít khiển trách cùng giải thích, giờ phút này bản thân không còn lòng dạ quan tâm những thứ này, thừa lúc gián đoạn quý giá này lại đưa mắt nhìn Luyện Nhi, trùng hợp nàng cũng đang nhìn về phía ta, ánh mắt gặp nhau, đôi con ngươi chứa đựng tràn đầy tức giận liền lướt qua một chút muốn nói lại thôi lo lắng, Thiết San hô ở bên cạnh chăm chú lôi kéo nàng, chắc hẳn cũng không chịu nổi. Không thể tưởng tượng nổi chính là, nhìn thấy Luyện Nhi hiện ra thần sắc lo lắng, sau khi bản thân bị bắt giữ vốn chính là làm ra vẻ trấn tĩnh nhưng vẫn khó tránh khỏi thấp thỏm không yên, ngược lại khi thật sự bình tĩnh trở lại ta chỉ biết rõ, cho dù là cương đao đặt trên cổ ta cùng nàng cũng sẽ không dẫm vào vết xe đổ của Thiết Mục. Bởi vì nàng là Ngọc La Sát chưa từng nếm qua một lần thất bại, mà ta tự xưng là người hiểu rõ tâm ý của Ngọc La Sát nhất trên thế gian này. Hơi khép hai mắt lại, làm chậm nhịp hít thở, trong mắt lưu lại nửa tia sáng, trong tai lưu lại nửa điểm thanh minh. Lúc trước đan điền chịu một trường cũng không đáng lo, chỉ là khí mạch vận chuyển vẫn như cũ ứ động chậm chạp, quá mức chậm chạp, cho nên dù có một chút phân tâm cũng không sao. Động tĩnh bên ngoài chảy vào trong tay, điểm rất nhỏ lại phóng đại đến vô hạn, Long Tổng Tiêu Đầu cùng Đỗ Minh Trung lại ngươi tới ta đi một vài câu, lão hồ ly ở sau lưng lúc trước chỉ một mực trầm mặc không nói gì mà quan sát thế cục, rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, hít một hơi, lên tiếng nói. Đủ rồi, các ngươi đừng mơ tưởng dùng loại kế hoãn binh này để kéo dài, ta sẽ không để mình bị đẩy vòng vòng, mặc kệ nơi đây là Long Đàm hay là hang hồ, lão tử hiện tại liền muốn rời khỏi. Ngọc La Sát, để cho bọn họ đều cút xa ra một chút. Ngươi cũng không muốn thấy nàng có chuyện gì đi, hắn rốt cuộc vẫn là sốt ruột, thú vị chính là, hắn ở nơi này vội vàng sao động, đầu bên kia một thanh âm khác vang lên, liền không tức giận như trước nữa mà là trầm lắng lạnh lẽo như băng. Đúng vậy a, ta tất nhiên là không muốn nàng có chuyện gì. Lúc Luyện Nhi trả lời thậm chí mang theo một chút danh mãnh. Như vậy đi, Long Tổng Tiêu Đầu, có thể mời ngươi cùng thủ hạ của ngươi nghe theo lời nói của người này sao? Đương nhiên không thể, bên kia là không cần nghĩ ngợi liền lập tức đáp lại. Lúc Long Tổng Tiêu Đầu trả lời giọng nói có chút bắt nhịp bắt điệu, hắn nghiêm trang nói. Luyện nữ hiệp duy chỉ có lần này, thứ cho Long mỗ vô luận như thế nào cũng khó có thể tuân mệnh. Góc truyện audio chấm cơm. Một khi để cho gia hỏa này chạy thoát các ngươi có thể rời đi, nơi này của chỉ sợ là cũng sẽ hỏng bét, là báo ân tình của Thiết lão, ta có thể ném nhà cửa sản nghiệp, nhưng thủ hạ của ta huynh đệ kết nghĩa của ta vẫn phải nuôi sống gia đình a, ai nha, vậy bây giờ làm sao mới tốt? Tại sao nghe ra Luyện Nhi đối với phản ứng này liền có chút chiêu tức, này giống như là trình diễn song hoàng, có lẽ đây chính là song hoàng, lúc trước Luyện Nhi chân trước vừa hiện thân, một đoàn người của Long Tổng Tiêu Đầu chân sau liền theo sát mà xuất hiện, không sớm không muộn, chỉ sợ cũng không phải là đơn thuần trùng hợp. Một loại hình nghệ thuật dân gian, bắt nguồn từ một loại opera ở Bắc Kinh. Nó được biểu diễn bởi một diễn viên diễn ở phía trước, và một người có thể hát ẩn thân đằng sau, hai người hợp tác với nhau, như thể chính các diễn viên phía trước đang hát. Ta chỉ hy vọng bản thân hiểu được chính xác, không nên uổng phí một phen tính toán của các nàng. Trên trán tựa hồ đã rịn ra một tầng mồ hôi, bình thường vận công đã đủ khó khăn, lúc này còn phải làm một chuyện. May mắn duy nhất là lão cáo già kia giờ phút này đang trốn ở sau lưng mình, hẳn là không chú ý đến những thứ này mồ hôi. Giờ phút này tâm tư của ứng Tu Dương vốn không ở chỗ của ta, hắn chính là bởi vì Long Tổng Tiêu Đầu cùng Luyện Nhi rõ ràng đang trêu đùa người mà căm tức lớn tiếng hô quát nói. Ngọc La Sát, ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Luyện Nhi hai tay vung lên nói. Ta ở đâu lừa gạt ngươi? Ta không phải là luôn một mực cố gắng giúp ngươi nói chuyện sao? chẳng qua là cường long khó áp địa đầu xà, long tổng tiêu đầu mới chính là chủ nhân của nơi này, hắn không bị uy hiếp, ngươi bảo ta nên làm thế nào cho phải. Nghe thấy Luyện Nhi hiếm khi có hành động vô lại trêu đùa người khác như vậy, trong lòng ngoài cảm giác buồn cười, kỳ thật còn mơ hồ có chút lo lắng, dù sao đối thủ của nàng xưa nay cũng không phải là loại đèn cạn dầu, ứng tu dương luận võ công là kém xa Luyện Nhi, luận đấu tâm cơ chưa hẳn là không bằng ai, huống chi. Quả nhiên, sau lưng vang lên một tiếng cười lạnh khàn khàn, chợt nghe được nam nhân đã từng tham dự vào màn bi kịch trên đỉnh Tuyết Phong kia nói. Hảo a, muốn chơi trò này với ta, người khác không chịu uy hiếp, nhưng ngươi là chịu uy hiếp đi. Nghe cho kỹ, nếu như ngươi không muốn nàng gặp chuyện không may, liền đem toàn bộ người ở nơi này giết sạch một tên cũng không để lại. Cách chương.